Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1772, ám ảnh chúa tể. Đạo quả còn có thể chia đều. Đây là sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến trong lòng đồng thời xuất hiện nghi vấn. Thiên kiếp, là mỗi người thiên kiếp, bất đồng tu sĩ độ kiếp, thiên kiếp cường độ cũng có chỗ bất đồng. Thiên kiếp, không ai có thể nói được rõ ràng, lại tất cả mọi người biết nói, một hồi thiên kiếp một hồi đạo quả, đạo này quả, chỉ có thể làm một người đoạt được, mà không thể tất cả mọi người đồng thời đạt được. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm lại còn nói ra chia đều đạo quả nghĩ cách. Điều này có thể làm cho người không là chi động dung. Trong khoảng thời gian ngắn, là được Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem tinh không ở chỗ sâu trong Thanh Lâm. Không biết hắn cớ gì nói ra lời ấy. Tiền bối, đây là ngươi chi ám ảnh chúa tể kiếp, dùng ngươi chi thiên tư. Độ kiếp nạn này hoàn toàn mà nếu lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Lại bởi vì cái kia trời xanh, cho ngươi dùng thảm bại xong việc. Dưới mắt, trời xanh đã trừ, trận này thiên kiếp cũng sắp triệt để tán đi. Bất quá cuối cùng này một đạo kiếp lôi, lại có lẽ do ngươi tới chấn vỡ. Thanh Lâm một tiếng đạo uống, chấn động một mảng lớn tinh không. Hắn như tự nói với mình, hoặc như là tại đối với cái kia tối tăm bên trong. Cao cao tại thượng thiên đạo nói chuyện, mà lại vào thời khắc này, lại để cho tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm hai tay đánh ra một mảnh kỳ bí lực lượng, đem Tống Thiên thân thể bao phủ về sau, sau đó tự thối lui ra khỏi một mảnh kia lôi hài. Kế tiếp, lại để cho người càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Nguyên bản Tống Thiên đã bởi vì đã bị trọng thương mà hôn mê bất tỉnh, nhưng là bây giờ hôn mê bất tỉnh hắn rõ ràng vươn người đứng dậy, đứng ở trong tinh không. Tống Thiên hai mắt như trước đóng chặt, trên người của hắn như trước không có một tia thần lực chấn động, thế nhưng mà hắn một tay đột nhiên giơ lên, sau đó hướng phía trước một đạo kiếp lôi lăng không đập rơi xuống suy sụp. Ông, tinh không nổ đùng, rõ ràng có một cái cực lớn quang trường, lưu động lấy cực kỳ bất phàm chấn động, lăng không từ cái này trong tinh không hiển hóa mà ra. Cái này một cái quang trường, uy danh kinh người, khí thế quá lớn, đúng là không kém gì, chút nào Tống Thiên trước đây chỗ thi triển Tê Thiên Thủ. Dầm dầm dầm, liên tiếp tiếng va chạm vang vọng tinh không. Cái kia một đạo kiếp lôi, không có bất kỳ ngoài ý muốn, trực tiếp nứt vỡ tại trong tinh không, trở nên không còn sót lại chút gì. Thấy vậy hình ảnh, mọi người lập tức càng cảm giác ngạc nhiên. Tống Thiên đều hôn mê bất tỉnh rồi, ý thức đều ngủ say. Thế nhưng mà hắn rõ ràng còn có thể đối với thiên kiếp chi lôi ra tay. Đây hết thảy, thật là quá mức quỷ dị, là Thanh Lâm tại dùng thần niệm thao túng Tống Thiên thân thể, đi đối phó đạo kia đạo kiếp lôi. Hắn làm như vậy, chẳng khác gì là tại lấn thiên, là ở tặng không Tống Thiên một hồi đạo quả. Thiên đạo mông muội, tuy nhiên cao cao tại thượng, có thể thấy rõ thế gian vạn vật, lại là không thể nào làm được chu đáo. Dưới mắt Thanh Lâm làm hết thảy, thật đúng là có khả năng sẽ thành công. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng cùng Tô Tô đều là sắc mặt đột biến, xem xảy ra sự tình đích căn nguyên. Thanh Lâm rõ ràng dùng cái này phương pháp cùng Tống Thiên chia đều đạo quả, đây quả thực bất khả tư nghị. Chính như Ngô Mộng theo như lời, Thanh Lâm làm như vậy không khác là ở lấn thiên, tại lừa gạt thiên đạo. Thiên đạo áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, tràn đầy thần thánh, mặc kệ cường đại trở lại người, đều đối với hắn lòng mang kính sợ, cung kính. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng dám đi mông muội, dám đi lừa gạt thiên đạo. Hắn làm như vậy, sẽ không sợ đưa tới thiên đạo chi trả thù sao? Nhưng mà, Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng, đều khóe miệng tràn đầy một vòng cười nhạt cho. Thiên đạo, đã tại tam cấp bản đồ thiên đã mất đi một đám hóa thân. Thanh Lâm không tin, hắn còn dám lúc này hiện thân. Mà lại, trận này thiên kiếp là trời xanh chỗ lợi dụng. Tự chứng minh thiên đạo chú ý lực không tại này. Bằng không thì dùng thiên đạo chi uy, không có khả năng cho phép người khác lợi dụng hắn. Trời xanh cũng không được. Thanh Lâm làm như vậy, không khác là ở đánh bạc. Răng rắc xoạt, theo, Tống Thiên, một kích lại một kích trưởng lực đập rơi mà xuống. Trong tinh không sắp tan hết lôi điện, lập tức bị toàn bộ đập nát, một đạo cũng không từng lưu lại. Một hồi ám ảnh chúa tể thiên kiếp, triệt để kết thúc. Thanh Lâm thần niệm, lui trở về trong cơ thể của mình, tùy ý Tống Thiên thân thể, trôi nổi trong tinh không. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không nói gì, lại ánh mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn chăm chú lên Tống Thiên thân thể. Yên lặng chờ biến hóa phát sinh. Thế nhưng mà thời gian một chút trôi qua, Tống Thiên thân thể như trước trôi nổi trong tinh không, căn bản không có phát sinh biến hóa ý tứ. Lúc này trong quá trình, mọi người cũng đều tại chờ mong. Thế nhưng mà đợi hai canh giờ về sau, rất nhiều người đều là không khỏi chịu lắc đầu. Thiên đạo cuối cùng là thiên đạo, không thể giấu kín. Trận này thiên kiếp đạo quả đã vì Thanh Lâm đoạt được, Tống Thiên không có khả năng lại đã nhận được. Thanh Lâm đem sự tình muốn rất đơn giản. Thiên đạo nếu như khả dĩ khinh địch như vậy bị giấu kín, hắn cũng không phải là thiên đạo, đó là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên siêu nhiên tồn tại. Thấy rõ thiên địa vạn vật, hắn chẳng lẽ đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Lâm, A-hát Thanh Lâm, thật đúng là chuyện gì cũng dám làm A-hát. Lấn thiên tiến hành, không có đã bị thiên đạo chi trừng phạt cũng không tệ rồi. Còn muốn vì Tống Thiên mưu một phần đạo quả, làm như vậy, thực sự điểm quá không biết trời cao đất rộng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều là kết luận rồi. Thanh Lâm toan tính mưu hết thảy, không có khả năng sẽ thành công. Thế nhưng mà, Thanh Lâm như trước không có muốn thả vứt bỏ ý định. Hắn lẳng lặng đứng thẳng tại trong tinh không, lẳng lặng yên chú ý Tống Thiên. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, tựu lại là năm cái ngày đêm đi qua. Ám ảnh chúa tể thiên kiếp còn sót lại chấn động, cũng là triệt để tiêu tán. Tống Thiên trên người, như trước chưa từng có bất kỳ dị biến phát sinh. Toàn bộ một mảnh tinh không, đều yên tĩnh trở lại. Giống nhau trận này thiên kiếp chưa từng phát sinh trước khi. Chỉ là một mảng lớn tinh không, trở thành trạng thái chân không khu vực. Sở hữu tất cả gần đây sinh ra đời tinh thần, đều bị chấn diệt trở thành bụi bặm, tiêu tán. Rất nhiều người nhìn trong tinh không Thanh Lâm, đều là một hồi cười nhạo, sau đó khinh thường xoay người rời đi. Không có người tin tưởng Thanh Lâm làm hết thảy có thể trở thành sự thật. Trong tinh không, không có bao lâu thời gian, bóng người cũng đã trở nên rải rác không có mấy. Ông, nhưng mà đang ở một ngày này, như trước hôn mê bất tỉnh Tống Thiên, hắn hướng trên đỉnh đầu, lại đột nhiên có chín đạo thánh vực thần hoàng ấn lưu chuyển mà ra. Cái kia chín đạo thánh vực thần hoàng ấn, mỗi một đạo đều là ngưng luyện vô cùng, bị một tầng sương mù che chắn chi quang chỗ bao phủ, lộ ra thập phần không tầm thường. Theo cái này chín đạo thần hoàng ấn xuất hiện, kế tiếp chúng rõ ràng nhanh chóng riêng phần mình tán loạn trở thành một mảng lớn sương mù che chắn thần quang. Chín đạo thần hoàng ấn tán loạn về sau, tựu là chín phiến sương mù che chắn thần quang. Cái này chín phiến sương mù che chắn thần quang nhanh chóng run, rõ ràng không có qua bao lâu thời gian cũng đã nhanh chóng liền nhận được cùng một chỗ. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái kia nối thành một mảnh sương mù, che chắn thần quang. Rõ ràng nhanh chóng sơ sẩy nhất thiểm, hóa thành một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, cùng Tống Thiên lớn nhỏ, tướng mạo hoàn toàn nhất trí. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.